Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thế giới bài xích. Ảm đạm màn trời dần dần bao phủ khắp nơi, gió mát ồn ào náo động mà lên, tại khắp nơi bên trong thổi lất phất, tại một mảnh ảm đạm mà thâm trầm trong sương mù, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi nổi lên. Kia là cái trọn vẹn cao 20 mét quái vật, toàn thân trên dưới hất lên vỏ kim loại, đầu dữ tợn, nhìn qua có chút giống rắn. Một đôi âm lãnh con người giờ phút này nhìn chăm chú về phía nơi này. Tại chỗ, nương theo lấy thân ảnh này đến, từng đợt nguyên khí bắt đầu bị khuấy động, bị thân ảnh này đến hù dọa từng cơn sóng gợn, rất lớn, lẳng lặng nhìn qua cái quái vật này. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, một lúc lâu sau mới phun ra một câu như vậy, tại linh giác của hắn cảm ứng bên trong, trước mắt con quái vật này nguyên bản ẩn núp, nhưng tại cảm ứng được hắn khí cơ về sau, nhưng lại lập tức xông lại, tốc độ kia nhanh chóng lệnh người kinh ngạc, bất quá đối với cái này, Trần Minh cũng không có gì tốt e ngại, hình thể không có nghĩa là hết thảy. Tấn thăng tiên thiên về sau, tinh khí thần tương hợp, nguyên khí bị cấu kết phía dưới, có thể phát huy ra lực lượng viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Một đạo nắm đấm chậm rãi giơ lên, bát ngát trên bãi tập, nhìn qua nơi xa vọt tới quái vật, Trần Minh không có động tác khác, chỉ là phất phất quyền, bàng bạc nguyên khí mãnh liệt mà ra, sau một khắc, thương khung trực tiếp bị xé nứt, từ từ vô biên mây đen kích động, bị một đầu nhìn không thấy bàn tay lớn điều khiển, gắng gượng tách ra đi, một đạo quyền ảnh từ giữa không trung hiện lên, huy hoàng đại khí quyền thế tại thời khắc này thỏa thích thi triển mà ra. Bàng bạc vô biên khủng bố khí áp về phía trước càn quét mà đi, mang theo bá đạo không ai bì nổi khí thế khủng bố xông về phía trước. Mấy chục dặm non sông biến sắc, đất bằng nổi lên trầm đục, nương theo lấy quyền thế về phía trước, một trận gió lốc gào thét mà lên, đem dọc theo đường hết thảy bụi đất đất cát toàn bộ quét mà lên. Sau đó lại lôi theo lấy vô biên uy xem, phịch một tiếng trực tiếp đập nện tại quái vật kia trên thân. Bàng bạc huyết khí tại một quyền này bên trong bộc phát. Một trận thống khổ tiếng kêu rên vang vọng tại chỗ. Tại cuối tầm mắt, quái vật kia phát ra thống khổ âm thanh. Toàn bộ thân ảnh trực tiếp không ngừng rút lui, trực tiếp bị một quyền này đánh ngã xuống đất bên trên. Ở trên mặt đất ném ra trùng điệp một cái hố sâu. Cái này xa xa không phải kết thúc, nương theo lấy dài mấy chục thước thân thể rơi xuống. Tại quái vật trên thân, một chút xíu nhỏ xíu liệt hoành không ngừng hiển hiện, ẩn chứa lúc trước một quyền kia bên trong thần phách bộc phát. Tại âm vang một tiếng đem thân thể nổ chia năm xẻ bầy. Trực tiếp chết không thể chết lại, như thế giòn, lẳng lặng nhìn qua một màn này. Đừng nói là quan chiến những người còn lại, liền là Trần Minh tự mình, giờ phút này cũng là sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng được. Cái đồ chơi này, có vẻ như còn không có những cái kia phổ thông tà mị khó như vậy giết. Hắn lắc đầu, trong lòng nghĩ như vậy nói, muốn triệt để giết chết một đầu tà mị, tại không có tà đao phụ trợ tình huống dưới, với hắn mà nói chí ít còn muốn phí một chút tay chân. Nhưng mà xử lý quái vật trước mắt, hắn lại chỉ là ra một quyền mà thôi, đương nhiên. Uy lực của một quyền này trên thực tế so Trần Minh trong tưởng tượng cao hơn không ít. Đi vào nơi này, từ khi ký ức khôi phục về sau, Trần Minh liền ẩn ẩn có cảm giác, tiên thiên võ giả, điểm trọng yếu nhất chính là muốn câu thông nguyên khí, dùng tự thân nhất cử nhất động ở giữa thu được nguyên khí gia trì. Từ đó phát huy ra xa xa siêu việt tự thân lực lượng. Mà đi tới nơi này, lúc trước khôi phục ký ức về sau, Trần Minh liền ngạc nhiên phát hiện, nơi này có khả năng dẫn dắt nguyên khí, là hắn đi qua có khả năng dẫn dắt không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, đồng dạng tiên thiên võ giả, ở nơi này có khả năng phát huy ra lực lượng, muốn so đi qua mạnh hơn gấp mấy lần, nguyên khí gia trì hoàn toàn khác biệt. Đây là đổi thế giới, vẫn là vẻn vẹn chỉ là đi vào một cái tương đối đặc biệt địa phương. Một quyền đem xa xa quái vật oanh sát, trong đầu ký ức bắt đầu chậm rãi khôi phục, một chút chi tiết cũng bị Trần Minh suy nghĩ. Thần thông thiên tâm, cái này thần thông tác dụng, liền là để ta có thể làm được dạng này đột nhiên xuyên qua. Hắn nhớ lại trước đó chi tiết, lúc trước, Trung Khâu muốn dùng Nhạc Sơn đao, đem thần binh lực lượng gia trì ở trên người hắn lúc. Trần Minh trong cơ thể nguyên lực dị năng lên phản ứng, để hắn bản năng đem Nhạc Sơn binh lực lượng nuốt vào. Cuối cùng tạo thành giả chết biểu hiện giả dối. Cái kia về sau, bởi vì thần binh lực lượng, thần thông thiên tâm bắt đầu thức tỉnh, nhưng lại bởi vì nguyên lực không đủ mà chưa thể hoàn toàn kích hoạt. Dẫn đến hắn trực tiếp mất đi ý thức. Tại đang lúc mờ mịt giáng lâm phiến địa vực này, thẳng đến gặp gỡ hai cô gái kia về sau, mới từng bước khôi phục ý thức. Nữ hài kia, hồi tưởng lại trước đây mấy tháng, một mực bồi tiếp tự mình hai nữ hài. Trần Minh trong lòng nghiêm nghị, trên người nàng, tuyệt đối có vấn đề. Hai cô gái kia bên trong, Hạ Mộng còn tốt, tại Trần Minh ấn tượng bên trong, vẻn vẹn chỉ là cái phổ thông nữ hài. Nhưng Dương An Tĩnh lại hoàn toàn khác biệt. Cứ việc trước đây mất đi ý thức, nhưng Trần Minh đối với ngoại giới cảm giác lại vẫn tồn tại. Trước đây mấy tháng thời gian bên trong, mỗi khi Trần Minh cùng Dương An Tĩnh ở chung lúc, trên người hắn nguyên lực đều sẽ nhanh chóng gia tăng. Loại này đặc biệt tình huống, còn có trước đây tại trên người đối phương xuất hiện, đem Trần Minh triệu hoán đến cái chủng loại kia ánh sáng màu vàng óng, đều cho thấy đối phương không giống bình thường. Còn chưa kịp nghĩ lại, lẳng lặng đứng tại chỗ, một loại cảm giác vi diệu chậm rãi hiển hiện trong lòng. Giờ khắc này, thế giới phảng phất điên đảo, trước mắt hình tượng bắt đầu vặn vẹo, một loại cực kỳ mãnh liệt buồn nôn cảm giác từ toàn thân trên dưới truyền đến, nương theo lấy nguồn gốc từ tinh thần một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác. Phảng phất có một thanh kiếm trong đầu không ngừng đâm xuyên, làm hắn sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Một cỗ phảng phất bị thế giới bài xích cảm giác từ trong lòng dâng lên. Đây là cảm thụ được toàn thân trên dưới không ngừng truyền đến cảm giác bài xích. Trần Minh sắc mặt có chút khó coi. Ở trước mắt, màu tím nguyên lực giao diện tự phát nổi lên. Trong đó thần thông cái kia một cột bên trong, thiên tâm hai cái chữ to ngay tại nhanh chóng lấp lóe. Từ nơi sâu xa, một cỗ bản năng tin tức từ thần thông bên trong phản hồi mà ra. Lệnh Trần Minh ánh mắt bên trong hiện lên hiểu ra. Thì ra là thế, ta không thuộc về thế giới này. Đối với thế giới này mà nói, tựa như là ngoại lai kẻ xâm nhập đồng dạng, sẽ gặp phải bản năng bài xích. Trước đó thời gian mấy tháng không có việc gì, là bởi vì ta chỉ là lẳng lặng ở nơi đó ở lại, cái gì cũng không làm nguyên nhân. Nhưng mà vừa mới ta xuất thủ diệt sát những quái vật kia, cũng đã vượt qua hạn chế, gây nên thế giới tự phát bài xích. Cảm thụ được từ thần thông bên trong phản hồi đi ra tin tức, Trần Minh nháy mắt hiểu ra tình cảnh của mình, sau đó bắt đầu động tác. Không chút do dự, hắn trực tiếp hướng về nơi xa chạy tới, một đường trực tiếp phóng tới trước mắt trường học phía sau núi. Sau đó tiếp tục hướng không người hoang sơn dã lĩnh bên trong chạy tới. Đi đến cuối cùng, hắn đi thẳng tới một chỗ vách núi, trực tiếp tại trên vách núi đá tìm một cái lõm đi xuống động sâu. Trực tiếp trốn vào đi, sau đó nhắm lại hai con ngươi. Một cỗ nội khí tự mình lưu truyền, trong nháy mắt, đồng tượng công bắt đầu tự mình vận chuyển. Trần Minh trên người người sông khí tức bắt đầu chậm rãi biến mất. Từng tấc làn da chậm rãi biến thành ám kim sắc. trực tiếp tiến vào cấp độ sâu ngủ say bên trong. Đây chính là Trần Minh có thể làm ra ứng đối phương thức. Đối mặt thế giới bài xích loại này trước nay chưa từng có tình huống. Trần Minh không có cách nào trực tiếp chống cự, chỉ có thể tận khả năng rời xa đám người, bí mật khí tức của mình, để cho mình lâm vào cấp độ sâu ngủ say bên trong. Dùng chậm rãi tiêu giảm trước đó ảnh hưởng. Bất quá, mặc dù hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng hắn trước đó xuất thủ mang đến ảnh hưởng, lại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu hiển lộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục